Chương 1030, Thạch Nguyên Hiên tuyệt vọng. Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong tràn đầy khủng hoảng cảm xúc, ai cũng có thể nhìn ra, đầu kia mặt người con giết đáng sợ. Nguyên bản còn đối Tịch Thiên Dạ có lòng tin người, trong khoảnh khắc cũng lòng tin hoàn toàn không có. Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, có thể mạnh hơn cái kia trên bầu trời tuyệt thế yêu quái sao? Tu vi càng là cao thâm người, liền càng là rõ ràng, giờ phút này không người có thể ngăn chế đầu kia mặt người con giết. Chỉ có không hiểu tu luyện người bình thường, lại ở Tịch Thiên Dạ trên thân còn bảo lưu lấy trông đợi. Ha ha, bản tọa cũng đã sớm nói, đối đi cờ hở vơ y ta, một con đường chết. Vân Thượng Yến ha ha cười lớn, nhìn Tịch Thiên Dạ biểu lộ tràn đầy đắc ý, hắn bị Tịch Thiên Dạ một người trẻ tuổi thu thập không có chút nào tôn nghiêm, trong lòng tự nhiên đoán hận. Hiện tại chỉ có máu tươi có thể rửa sạch hắn chịu sỉ nhục. Quốc sư anh minh à, cái gì yêu ma quỷ quái, cũng dám cùng chúng ta trụ sơn hoàng bộ đấu, đơn giản muốn chết. Ngũ hoàng tử Đốc Anh cười ha ha, trong lòng cũng là một hồi mở mày mở mặt. Hắn mặc kệ trụ sơn hoàng bộ cùng không cùng Thiên Dạ thần điện hợp tác, hắn chỉ nên biết được, trụ sơn hoàng bộ có thể thắng đến cuối cùng là được rồi. Nhị hoàng tử Đốc Trọng thì là không có hắn lạc quan như vậy, cùng Thiên Dạ thần điện hợp tác, chính là một con đường không có lối về, không chỉ sẽ đứng tại cả nhân tộc mặt đối lập, cũng là đứng tại toàn bộ đại lục hết thể chủng tộc mặt đối lập. Bởi vì Thiên Dạ thần điện liền là vạn tộc chi địch, cùng Thiên Dạ thần điện hợp tác, tự nhiên cũng chính là vạn tộc kẻ địch. Hắn không rõ ràng phụ hoàng tại sao phải làm như thế, vì quyền nghiêng nhân tộc sao có thể là một phần vạn bại đây, nói theo một ý nghĩa nào đó. Đốc Trọng càng thêm thích hợp trụ sơn bộ lạc hoàng đế, cũng khó trách trụ sơn hoàng đế sẽ càng thêm có khuynh hướng hắn. Bởi vì hắn thi toàn quốc lo toàn bộ bộ lạc vận mệnh cùng tương lai, mà Đốc Anh sẽ chỉ cân nhờ ở cờ trước mắt được mất. Đến mức Vân Mục hoàng bộ thái tử Thạch Nguyên Hiền, thì đã sớm không đang cùng trụ sơn hoàng bộ hai vị hoàng tử đứng chung một chỗ. Từng vòng trụ sơn hoàng bộ cường giả đem bọn hắn cách ly, đao kiếm đối lập. Thạch Nguyên Hiên hiện tại có thể nói khổ không thể tả, hắn làm sao đều không ngờ rằng, trụ sơn hoàng bộ dã tâm sẽ lớn như thế, không chỉ muốn tiêu diệt bách tộc liên minh, bọn hắn Vân Mục hoàng bộ cũng là đồng dạng không buông tha. Bọn hắn Vân Mục hoàng bộ mặc dù không thể so trụ sơn hoàng bộ kém bao nhiêu, nhưng ở Yên Nhạc hoàng đô lực lượng lại khá là bình thường. Huống chi, có Thiên Dạ thần điện trợ giúp, liền là bọn hắn Vân Mục hoàng bộ cả tộc lực lượng đến đây, cũng chưa chắc có thể cười đến cuối cùng đi. Hắn trong lòng tràn đầy không cam lòng, đường đường thái tử, tương lai Vân Mục hoàng bộ hoàng đế, lại muốn chết ở chỗ này, mặc cho ai sẽ cam tâm. Tịch Thiên Dạ, ngươi không phải giỏi về sáng tạo kỳ tích sao? Ngươi cho ta sáng tạo một cái kỳ tích nhìn một chút ra. Thạch Nguyên Hiên cơ hồ ga ho the tờ, giờ này khắc này, hắn thế mà chỉ có thể nắm hy vọng đặt ở Tịch Thiên Dạ vị này kẻ địch trên thân. Xúc phạm Thiên Dạ thần uy người, trên mặt người con giết lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, trước người hắn có 108 cái móng vuốt, trong đó một cái móng vuốt rối ra, hung hăng chụp về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nhiều hứng thú nhìn mặt người con giết, cái kia một chảo lực lượng, có thể trong nháy mắt giết chết một tên chí tôn vương. Nhưng hắn lại không có chút nào kinh, chẳng qua là thi triển ra Ngưu Ma Hồn Thiên chủ y, nắm Hải Lam cự chủ y này nắm chí thánh khí lực lượng vùng phát ra tới. Hóa thành một đoàn màu lam lưu quang, hung hăng cùng cái kia cái móng vuốt đụng vào nhau. Ầm ầm thiên băng địa liệt, phạm vi ngàn dặm bầu trời đều xuất hiện vết nước, hàng loạt không gian phong bạo theo trong cái khe tuôn ra. Tịch Thiên Dạ thân thể đạp đạp chừng lùi lại về phía sau 7-8 bước, nắm một khoảng trời đạp nát thân hình vừa đứng vững. Khó trách có thể giết chết lũng cốt kiêu thủ, có chu tờ năng lực. Vu cực kiêu thủ lạnh lùng nói, vừa mới nhìn như chẳng qua là vung ra một cái móng vuốt, nhưng lực lượng lại đáng sợ vô cùng, thế mà không có thương tổn đến Tịch Thiên Dạ, chẳng qua là đưa hắn đẩy lui. Như thế xem ra, Tịch Thiên Dạ hẳn là có chí tôn vương cấp độ thứ 2 tu vi, lại thêm trong tay hắn cái kia nắm thần bí vũ khí, đã thoáng có năng lực ngăn cản một ít. Bất quá, vẹn vẹn chẳng qua là ngăn cản một ít mà thôi, nếu như Tịch Thiên Dạ chỉ là như vậy năng lực, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu cực tiêu thủ tàn nhẫn cười một tiếng, nắm cả tòa thiên tà thiên ngô trận lực lượng đều điều động. Sau một khắc, vô tận khổng lồ mặt người con giết ngửa mặt lên trời thét dài, vạn dặm bầu trời mây đen cuồn cuộn, lôi điện giăng đầy, một cỗ chí cường chí thánh uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Yên Nhạc hoàng đô vùng trời. Yên Nhạc hoàng đô bên trong phần lớn người đều không chịu nổi cái kia cỗ uy áp áp bách, dồn dập một gối té quỵ dưới đất, có thậm chí đang không ngừng ho ra máu. Thiên ngô diệt thế, bách trảo thiên tà. Chỉ thấy thiên tả thiên ngô cái kia 108 chỉ cự trảo toàn bộ lăng không bay ra, phô thiên cái địa hướng về tịch thiên dạ bay đi. Mỗi một bộ vướt phía trên đều phóng xuất ra âm hàn vô cùng khí tức, mỗi một bộ vướt đều có thể đủ trong khoảnh khắc diệt đi một tên chí tôn vương. 108 cự trảo, tổ hợp thành sát chiêu, dù cho chí tôn vương cấp độ thứ 3 tuyệt thế tồn tại đến đây, một cái sơ sẩy cũng có thể ngã xuống đi. Thiên tả thiên ngô trận thuộc về cao giai quân trận bí thuật, đã không chỉ có chỉ là thuần túy năng lượng cấp độ lên bùng nổ. Nó chẳng những có thể huyễn hóa ra thiên tà thiên ngô, đồng thời cũng có được thiên tà thiên ngô một chút năng lực thiên phú, cùng chân chính tuyệt thế hoang thú đều không hề khác gì nhau. Song tịch thiên dạ liền cái kia thiên tà thiên ngô một cái móng vuốt cũng đỡ không nổi, hiện tại 108 cái móng vuốt tạo thành tuyệt sắc kỹ, hắn đoán chừng muốn sống sót cũng khó khăn. Cái kia là có thể uy hiếp được chí tôn vương cấp độ thứ 3 lực lượng, thế gian có mấy cái sinh linh có thể ngăn cản được. Song triệt để song tịch thiên dạ nếu như chết rồi, chúng ta tại thiên dạ thần điện trong mắt liền là một đám đợi làm thịt gà vịt. Tất cả nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều kinh hoàng. Dù cho Hà Bách Châu đều không ngoại lệ, nàng đã đang suy tư, như thế nào tìm một cái cơ hội tuyệt hảo chạy trốn. Đến mức Mộ Phong Hoàng bộ những người kia, nàng đã không để ý tới. Nàng hiện tại chính mình cũng chưa hẳn có thể an toàn thoát thân. Sao lại đi qua nở những người khác? Đáng tiếc, đế cảnh trở lên tu sĩ không thể trước tới nơi đây, bằng không không cần như thế phiền phức. Hà Bách Châu trong lòng than nhẹ. Nếu như bọn hắn Mộ Thương đại lục đế giả, thậm chí đại đế có thể thân tới nơi đây, như vậy một chân linh thổ bên trong vấn đề, cũng là cơ hồ không là vấn đề. Cái gì cơ duyên, cái gì bảo vật, sợ là đều đã bị bọn hắn vơ vét mấy lần. Thế nhưng chỉ có đế cảnh trở xuống tu sĩ có thể đến đây. Cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Mộ Thương đại lục mưu đồ thế giới này đã mấy vạn năm, nhưng chân chính lấy được lớn bảo, lại là lắc đắc không có mấy. Bởi vì có nhiều thứ, bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến. Ngươi vô phương đứng tại đỉnh phong, tự nhiên cũng là vô phương trông thấy đỉnh phong phía trên thế giới. Một chân linh thổ bên trong mặc dù không có đế giả, nhưng lại có thể so với đế giả hậu kỳ tuyệt thế tồn tại. Những sinh linh kia kỳ thật đã không thể xưng là thánh giả. Thuộc về thiên địa bên ngoài đặc thù tồn tại. Bọn hắn này chút có thể đến đây một chân linh thổ tu sĩ, tối cường cũng là thiên thánh cảnh, nghĩ có thể so những thế giới kia đỉnh phong, vẫn như cũ thực sự quá xa, gần như không có khả năng. Thậm chí Hà Bách Châu hoài nghi, dù cho có người tu thành trí thánh, đích thân tới nơi này đều chưa hẳn có thể vô địch.